Chương 117, thời gian trái cây huyễn ảnh. Chương 117, thời gian trái cây huyễn ảnh. Lữ Trác nhìn thấy cái kia quang điểm, nhất thời sáng mắt lên, lại thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Rốt cục, ở đi tới cái kia quang điểm EGN thời điểm, Lữ Trác cùng Cổ Nị rốt cục thấy rõ hết thảy trước mắt. Hết thảy thất sắc sương mù, phảng phất tạo thành vô số cầu vồng, cuối cùng ngưng tụ thành bạch quang, tụ lại vờn quanh EKINAI nơi trọng yếu. Ở nơi đó, một viên to bằng nắm tay, óng ánh long lanh, mặt trên mang theo một cái lại một cái chuông nhỏ biểu dáng dấp biểu bì. Thời gian trái cây ma nhờ nhất trái ác quỷ, thời gian trái cây Lữ Trác đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi tới gần, đưa tay ra. Nhưng mà, tay của hắn nắm lấy thời gian trái cây, nhưng không có lộ ra hưng phấn, trái lại là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì, thời gian trái cây, tựa hồ vốn là một cái huyễn ảnh Lữ Trác đột nhiên một chảo. Vốn là một cái hư ảo giả tạo giống như vậy, từ nơi ngón tay hóa thành ánh sáng nát tan. Mãi đến tận Lữ Trác tay xẹt qua sau, này quang lại một lần nữa ngưng tụ thành cao y viên na y trái cây. Nắm tóc, Lữ Trác lần thứ hai thử nghiệm một phen, vẫn như cũ không cách nào nắm lấy cao y viên na y trái cây. Liền ngay cả cô Nis đưa tay đi bắt, cu nở dê đồng dạng không cách nào bắt được thực thể. Rốt cục, Lữ Trác thở dài, từ bỏ thử nghiệm. Này viên thời gian trái cây ở đây, vẫn đều ở nơi này. Không gian trên, nó liền ở phương vị này, vẫn lẳng lặng đầu ở chỗ này. Thế nhưng về thời gian, nhưng khả năng tại quá khứ, QNZ khả năng trong tương lai. Hiện tại Lữ Trác là không cách nào vượt qua thời gian, đụng tới thuộc về tương lai hoặc là đã qua đồ vật. Cái này thời gian trái cây, không thuộc về mình a mặc dù như thế, Lữ Trác nhưng không có thất vọng. Vào lúc này trái cây bên cạnh, mặc dù thời gian trái cây khả năng tại quá khứ hoặc là tương lai, thế nhưng này vốn cổ phần nguyên sức mạnh như trước là tiết lộ ra ngoài. Nếu như có thể hiểu ra thời gian bản nguyên, trưởng khống thời gian lực lượng bản nguyên, này còn cần thời gian nào trái cây Lữ Trác chậm rãi đi tới, thân thể đi vào ánh sáng trung tâm, thân thể đem cao y viên na y thời gian trái cây huyễn ảnh chứa đựng ở trong đó. Hành động này, cực kỳ lớn đảm ngay khi thân thể hắn cùng khi đó trái cây huyễn ảnh trùng điệp thời điểm. Lữ Trác chỉ cảm thấy một tia sáng trắng lóe qua, tất cả liền đều ngưng trệ. Bất kể là bảy màu sương mù, hay vẫn là ánh sáng, hay vẫn là một bên cổ nịt, đều đã biến thành điều khác, cũng không núp nhích. Thậm chí, Lữ Trác còn phát hiện, thân thể của chính mình cu nở dê đồng dạng không cách nào nhúc nhích, ngoại trừ tư duy bên ngoài, cái khác hô hấp, tim đập, huyết dịch chờ toàn bộ đình chỉ nhưng là, hắn ý thức như trước tồn tại, tư duy không có đình chỉ. Mà kiếm vực cùng kiếm ý QNZ đồng dạng bởi vì kiếm bản nguyên sức mạnh, có thể thả ra ngoài. Trong lòng giật mình một lát sau, Lữ Trác liền bình tĩnh lại. Chính mình loại này cha NZ tha y, không thể nghi ngờ là đối với mình cực kỳ có lợi, quả thực chính là mở ra cái để cho mình siêu thoát thời gian tu hành phần mềm hắc. Thế nhưng nếu như vẫn duy trì loại này cha NZ tha y, mấy chục năm, mấy trăm năm, e sợ Lữ Trác chính mình ý thức sẽ trực tiếp hỏng mất. Suy nghĩ một chút sau, Lữ Trác quyết định một bên cảm ngộ thời gian lực lượng bản nguyên, một bên ngừng tụ kiếm tâm. Mình muốn đạt đến kiếm tâm viên mãn, chí ít cần mấy năm thậm chí 10 năm khổ tu. Nhưng la lần này, không thể nghi ngờ là để cho mình gia tốc vô số lần, tu hành mấy năm, đợi được thời gian trở về bình thường cha NZ tha y, thì tương đương với ngoại giới chỉ quá trong nháy mắt. Bất quá, thân thể bất luận cái nào vị trí đều không có cảm giác, cũng thật là quái lạ. Lữ Trác có thể cảm giác được, loại này cha NZ tha y, mặc dù là tính tỏa mấy chục năm lão hòa thượng rất khả năng cu NZ không đại hư đến. Kiếm vực, kiếm ý, kiếm tâm là Lữ Trác duy nhất có thể cảm giác được đồ vật. Loại này cha NZ tha y, cực kỳ kỳ diệu, rất nhanh sẽ nhượng Lữ Trác chìm đắm ở trong đó. Trong nháy mắt, hay vẫn là vô số năm Lữ Trác không biết, hắn chỉ biết là khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, tất cả xung quanh hay vẫn là lam lam thiên không. Lam lam biển rộng, cô Nis như trước ở nơi đó nhìn hắn. Chúng ta xuất tới sao Lữ Trác hỏi. Cô Nis gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi đi vào cái kia vòng sáng bên trong sau đó, vòng sáng cùng những cái kia bảy màu vụ liền biến mất rồi. Nhìn một chút xung quanh cảnh tượng, Lữ Trác đột nhiên thở dài một tiếng. Thời gian trái cây ảnh hưởng sức mạnh, hay là đã triệt để đến đã qua hoặc là tương lai, ở hiện tại đã hoàn toàn không cảm ứng được. Cô NZ chính vì như thế. Hắn mới từ loại kia thời gian bất động trong giải thoát xuất đến. Nhìn một chút cô Nis, Lữ Trác nắm tóc, đột nhiên cười cợt, nói rằng, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn một cái ôm lấy Cornis, dẫm chẳng không, hướng về xa xa bay đi. Không có ai biết, trong nháy mắt đó, kỳ thực Lữ Trác ý nghĩ đã đi rồi hảo thời gian mấy năm. Nay hảo thời gian mấy năm lý, Lữ Trác kiếm tâm đã cực kỳ tiếp cận viên mãn, có thể nói, chỉ cần hắn bình tĩnh lại tâm tình, tu hành một tháng, là có thể triệt để kiếm tâm viên mãn. Bất quá, duy nhất có thể tiếc chính là, Lữ Trác rơi vào đối với kiếm tâm tỉnh ngộ bên trong. Không có tâm sự đi cảm ngộ sức mạnh của thời gian, cho nên đối với thời gian bản nguyên hay vẫn là kiến thức nửa vời. Thậm chí, hắn có thể thoát ly loại kia cha nở dê thà y, cũng là bởi vì lực lượng thời gian đột nhiên không ổn định, đem hắn bắn ra đến duyên cớ. Bất quá, tuy rằng không có chạm tới sức mạnh của thời gian, thế nhưng Lữ Trác đối bản nguyên nhưng có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải. Đường Lữ Trác nắm lấy chạm không trong nháy mắt, một loại như cá gặp nước cảm giác sông lên đầu. Chạm không kiếm nội bộ này một đạo bản nguyên, khoảng chừng có 1/3, trong nháy mắt liền bị Lữ Trác triệt để trưởng khống. Lữ Trác có một loại dự cảm, khi hắn triệt để trưởng khống cái kêu bản nguyên thời điểm, tựa hồ chính là chạm không kiếm dường như tiểu thuyết huyền ảo trong như vậy, trở thành hoàn toàn bị trưởng khống pháp bảo thời điểm. Hay là, khi đó chạm không cũng đã không thể xem là làm một đem phàm kiếm, là chân chính thanh kiếm. Một vệt sáng xẹt qua phía chân trời, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới mang theo mỹ lệ huyết ảnh. Huyết ảnh là hai người chăm chú ủng cùng nhau, vong tình hôn đối phương. Một lúc lâu, cô Nis hô hấp không khoái, vùng vẫy một hồi, Lữ Trác nhẹ nhàng buông ra na nở dê, khẽ mỉm cười, khoe miệng còn xả xuất một cái hóng ánh sợi tơ. Cô Nis đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Lữ Trác, xuân tâm dập dờn, nhu tình như nước, thân thể triệt để nga ho á tờ ở Lữ Trác trong lồng ngực. Ngay khi Lữ Trác chuẩn bị hôn lại nhiệt một phen thời điểm, phương xa một đạo thông thiên thủy trụ nhượng Lữ Trác bỏ đi ý nghĩ. Điều động phi kiếm tốc độ cực nhanh, trên một khắc còn xa cuối chân trời, sau một khắc liền đến EGN. Lữ Trác nhìn cái kia thông thiên thủy trụ, đường kính đủ có mấy trăm mét, đang tăng lên hải lưu thúc đẩy dưới hướng về sở kỳ ạ phong đi. Thở dài, Lữ Trác cười cợt, nói rằng, ban đầu ta chính là đi đường này tuyến trên sở cải ý ạ, sau đó gặp phải ngươi. Ừm. Cô Nis ngâm khẽ một tiếng, thân thể như trước bùn rùn vô lực, nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực. Đang lúc này, Lữ Trác đột nhiên chân mày cau lại, cười nói, thế nào lại gặp loại phiền toái này, nếu không là ta ở đây, khủng sợ bọn hắn trả lại không sở cải ý ạ. Sau một khắc, Lữ Trác bửa cờ chân dừng lại, cánh tay trái ôm lấy cô Nis, tay phải vừa kéo, rút ra chạm không kiếm, đồng thời giẫm gập bộ mấy lần lấp lóe, liền tới đến bầu trời.